Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, Đại Lừa Dối. Sa Mạc Vương Tử tại nhà kho khô cửa vào không xa góc rẽ. Bị người cản lại, một đài xe con hoành trước khi đến Tiết Lương nói nhà kho phải qua trên đường. Mấy cái tay chân bộ dáng nam nhân như lâm đại địch xông tới. Vương đại đội đúng không? Trước một gã vóc dáng không cao nhưng thân hình khỏe mạnh tay chân. Cẩn thận từng ly từng tí mà đến gần rồi Sa Mạc Vương Tử. Vương Phi buông cửa sổ xe, tay chân thăm dò đi đến bên trong nhìn lướt qua. Đều là y phục thường nhân viên. Hắn cũng có chút phân biệt không được. Những người này đến cùng phải hay không tất cả đều là cảnh sát. Có lẽ chỉ là Vương Vi dẫn tới, tay chân. Hiện tại bọn hắn lấy được tin tức. Chính là thành phố cảnh sát tới vì Liên Thải Hồng xuất đầu. Khó, đã là như vậy cảnh sát. Cái kia hành vi thường ngày tựu cao không đi nơi nào. Cùng nội thành mặt đường thượng những tên lưu manh kia du côn hỗn lăn lộn cùng một chỗ rất bình. Thường, Liên Thải Hồng không nói tất cả. Là Mễ Lan tại giúp nàng sao? Mễ Lan là người nào? Đường Uy lão bà, Đường Uy tuy nhiên chết. Rồi, lại không có nghĩa là của hắn trước kia tất cả huynh đệ đều từ nay về sau chậu vàng rửa tay. Mễ Lan với tư cách, đại tẩu. Phân phó mấy cái đã từng tiểu đệ tới giúp bằng hữu cái bề bộn rất đơn giản. Những này tiểu đệ nên vậy cũng rất vui vì đại tẩu cống hiến sức lực. Thực tế cái này đại tẩu lớn lên rất đẹp còn hết sức trẻ tuổi. Là ta, dẫn ta đi gặp Lương ca. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Vương Vi lệch ra ngậm lấy điếu thuốc. Vẻ mặt, viên đường khí tức. Dẫn đầu chính là cái kia tay chân. Cơ hồ lập tức tự nhận đồng, Vương Vi, đồng loại thân phận. Nhẹ nhẹ thở phào một cái. Loại này, khí chất, hắn quá quen thuộc. Thoáng cái đã cảm thấy Vương Vi là có thể, tín nhiệm. Đã đều là cùng một loại người. Vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Đàm phán có nên không gặp được cái gì quá lớn khó khăn. Tốt, đi theo ta. Xe con dịch chuyển khỏi. Sa Mạc Vương Tử tựu như vậy nghênh ngang mà lái vào cái hẻm nhỏ. Trực tiếp chạy đến Tiết Lương nói nhà thương khố kia trước. Nhà kho đèn đuốc sáng trưng. Lại là mấy cái tay chân cầm trong tay côn bổng các loại. Vũ khí tại nhà kho đến đây trở lại tuần tra. Nhìn cái này tư thế. Tiết Lương có thể là dốc toàn bộ lực lượng. Dân gian truyền thuyết. Tiết Lương đội quy mô là rất lớn. Nhưng dù sao Tân Thịnh chính là cái huyện thành nhỏ. Một kẻ lưu manh đội có thể có bao nhiêu thành viên nòng cốt. Chính thức có thể tùy thời kêu đi ra. Hơn nữa có thể thượng được chiến trường. Chính là như vậy 3-40 cái. Đã bị Vương Vi trước sau bắt lại 12. Còn lại sợ không phải hơn phân nửa đều tập trung ở cái này trong kho hàng. Sớm biết như vậy. Nên tập trung binh lực giết qua đến. Trực tiếp đem Tiết Lương đội tận diệt rơi. Hiện tại đương nhiên là có chút không còn kịp rồi. Tiết Lương dù sao không phải người ngu. Người đang tại hắn mặt triệu hoán nhân thủ. Hắn có thể ở cái này ngốc núc ních chờ chết. Huống hồ Liên Thải Hồng tại trong tay bọn họ. Nhiệm vụ thiết yếu có lẽ hay là bảo lãnh con tin an toàn. Vương Vi mang theo Trương Phương nhảy xuống xe. Bạch Kiều Kiều mang theo hai gã khác đồng chí lưu trên xe. Mặc kệ nhân số bao nhiêu, cũng không quản chiến trường nhiều nhỏ, đều nhất định phải có dự bị đội. Không thể đem tất cả trứng gà đều đặt ở một cái trong giỏ sách. Bị người một nồi quái, Bạch Kiều Kiều dẫn hai người, đều là Tây Thành hình trinh đại đội, công nhận hai bà hảo thủ. Bất kể là chơi cầm nã cách đấu có lẽ hay là nghịch súng cũng không kém. Vương Vi mang theo Trương Phương, ngẩng đầu ưỡn ngực, bước đi tiến nhà kho. Sau khi vào cửa, không quên cho cửa ra vào tuần tra tay chân chào hỏi. Ai, ca mấy cái, đừng đóng cửa a hát, miễn cho khiến cho hiểu lầm. lưu trên xe mấy vị huynh đệ, tính tình không tốt, lời này thật đúng là không phải uy hiếp bọn hắn. Bạch đại đội tính tình xác thực không tốt, Tiết Lương người nếu là dám đóng nhà kho đại môn, Bạch Kiều Kiều tuyệt đối lập tức động thủ. Bạch đại đội cho tới bây giờ cũng không phải chiêm tiền cố hậu người. Tuần tra tay chân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Thái độ không phải rất hữu hảo. Vương Vi tự nhiên không thèm để ý chút nào. Đi nhanh vào cửa. Ha ha, Vương đại đội, tới rất nhanh chứ sao? Hảo hảo, ta chính là thích ngươi loại tính cách này. Vừa thấy Vương Vi vào cửa, đại mã Kim Đao ngồi ở hàng hóa dương thượng Tiết Lương tựu cười lên ha ha. Cũng không có đứng dậy đón chào ý tứ, chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhiều hứng thú mà nhìn từ trên xuống dưới Vương Vi, lập tức hai hàng lông mày có chút dương bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Vương Vi còn trẻ như vậy. Trước đó, hắn đã được đến qua tay xuống ngựa chết báo cáo, biết rõ theo thành phố đến cái này Vương đại đội, là người trẻ tuổi tiểu tử. Cùng Vương Vi thông điện thoại thời điểm lại lần nữa nghiệm chứng điểm này. Nhưng tất cả những này gia tăng cùng một chỗ, đều không có thấy tận mắt đến Vương Vi tới, rung động. Tiết Lương trong đầu cái gọi là tuổi trẻ, ít nhất cũng phải chừng 30 tuổi đi à nha. Có thể tại cục công an đương làm đến đại đội trưởng người. Làm sao có thể 20 tuổi? Hoàn toàn phá vỡ Tiết Lương nhận thức. Nếu không nhìn thấy Vương Vi cái kia ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêu bức hò hét bộ dạng, Tiết Lương còn cho là mình lầm. Ừ, đúng vậy, tuổi trẻ khí thịnh tuổi thọ, khó trách dám theo thành phố chạy đến Tân Thịnh vội tới người khó. Còn dám trực tiếp bắt hắn Tiết Lương thân đệ đệ, sững sờ đầu thanh sao? Có cái gì không dám làm hay sao? Vương Vi trên mặt treo qua loa dáng tươi cười. Hai mắt nhắm lại, vừa vào cửa tựu mọi nơi vung mạnh. Trong kho hàng, ước chừng còn có 6-7 người. Nguyên một đám nghiêng phê lấy quần áo, lộ ra cắm ở bên hông vũ khí. Trong đó hai người, dây lưng thượng cắm súng ngắn. Cũng không biết là hàng thật có lẽ hay là món súng đồ chơi. Dùng Tiết Lương đội tại Tân Thịnh huyện đại danh đỉnh đỉnh. Hẳn là người thiệt, còn có một người. Trực tiếp bưng hai ống súng săn, nòng súng quê mùa, họng súng tối om dọa người. Tên gia hỏa này rõ ràng tại cảnh sát trước mặt kiêu ngạo như vậy. Xem ra là thật không đem trưởng thôn đương làm cán bộ. Không đem bánh nhân đậu đương làm lương khô. Trong kho hàng 6-7, cửa ra vào mười mấy. Xem ra đây chính là Tiết Lương toàn bộ, tinh nhuệ, rồi. Cũng là phù hợp Vương Vi đối với xã đoàn thế lực, nhận thức. Trong đại thành thị một ít đặc biệt nghiêu bức hò hét, xã đoàn. Thành viên nòng cốt có vượt qua 100, nhưng đó là tại rất lớn thành thị. Tân Thịnh nói cho cùng chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, xã đoàn còn không chỉ một cái. Tiết Lương nếu thật là toàn thể động viên, có lẽ có thể hiểu ra 6-70 cá nhân. Bất quá đó là cùng mặt khác, xã đoàn, dùng binh khí đánh nhau thời điểm. Dưới mắt tựa hồ không có cái này tất yếu. Tại Tân Thịnh loại địa phương nhỏ này, một cái, xã đoàn, bình thường có thể có 3-40 cái tùy thời có thể tụ cùng một chỗ thành viên. Nòng cốt, đã muốn rất nghiêu bức, tại cái đó tay đầu hai ống súng săn xã đoàn phần tử bên người. Vương Vi thấy được Liên Thải Hồng. Liên Thải Hồng ngược lại không có bị cột. Cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Hai tay ôm ngực, y phục trên người rách dưới. Tựa hồ đụng phải nghiêm trọng tra tấn. Một mực thấp cúi thấp đầu tại không tiếng động nức nở. Ngay Vương Vi vào cửa cũng không dám ngẩng đầu lên. Nàng thật sự là bị sợ. Vương đại đội, nói thực ra, người không có suy nghĩ a hát. Nhìn xem Vương Vi Hào không sợ hãi ý đi tới, Tiết Lương trong nội tâm bỗng nhiên thì có điểm khó chịu. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có ai đuổi tại hắn Lương ca trước mặt như thế hung hăng càn quấy. Cảnh sát thì thế nào? Tại Tân Thịnh huyện, những kia không có mắt cảnh sát, bị Lương Ca giáo huấn còn thiếu sao? Thì thành phố đến cái này tuổi trẻ, không biết Lương Ca lợi hại. Ngươi theo thành phố đến, giúp Liên Thải Hồng khó. Ta biết rõ cũng là được bằng hữu nhờ vả. Nhưng ngươi đến Tân Thịnh, một tiếng mời đến không đánh, trực tiếp sẽ đem đệ đệ của ta cùng hòa thượng bọn hắn bắt. Cái này không hợp quy củ a. Mọi người đều biết, ta Tiết Lương là nhất giảng nghĩa khí. Liên Thải Hồng chuyện này không lớn, chỉ cần ngươi Vương đại đội đến Tân Thịnh, cho ta Tiết Lương chào hỏi, ta cam đoan sẽ không tìm nàng phiền toái, coi như là kết giao bằng hữu chứ sao. Đúng vậy, người như bây giờ làm thì phải là không để cho ta Lương Ca mặt mũi, để cho ta rất khó cho các huynh đệ bàn giao a hát. Tiết Lương đứng dậy, quơ cánh tay, rất tuyệt hảo nói, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Lương Ca càng ngày cũng ưa thích diễn thuyết rồi. Có lẽ là Hong Kong cảnh phỉ tấm đã thấy nhiều. Hong Kong hắc bang lão đại có thể văn năng võ, hình tượng thật sâu khắc sâu tại Lương Ca trong đầu. Chút bất chi bất giác thâm thụ ảnh hưởng, cảm thấy muốn trên phạm vi lớn tăng lên chính mình, bức cách. Như vậy nhất định cần phải làm cho mình trước trở nên có văn hóa, có phong độ, loại này khoa trương ngữ khí, khoa trương tứ chi biểu lộ. Tại Lương Ca xem ra, cái kia đều cũng có phong độ, có bức ô biểu hiện. Lương Ca, ta là cảnh sát a hát. Vương Vi tựu cười, móc ra thuốc lá đến, cho Tiết Lương bay qua một chi, mình cũng ngậm một cây. Trương Phương lập tức rất chân chó mà cho hắn đốt hòa. Vương Vi sâu hít thật sâu một hơi, chậm rãi nhổ ra, Liêu Hòa Thượng cùng đệ đệ của ngươi vừa vào cửa, không nói hai lời trực tiếp cho ta động đao tử. Là bọn hắn trước không để cho ta mặt mũi, không phải ta không để cho ngươi Lương Ca mặt mũi. Ta đến Tân Thịnh, dù sao cũng phải trước tìm Liên Thải Hồng hiểu rõ thoáng một tí tình huống a. Rốt cuộc là bằng hữu ta ủy thác ta tới, ta trước hiểu rõ tình huống rồi, nữa bái phỏng ngươi Lương Ca, không tính quá trễ a. Kết quả đâu rồi? Vốn là Liêu Hòa Thượng, sau đó chính là ngươi đệ đệ Tiết Quan Quân, đều là không hỏi mọi việc, trực tiếp theo ta chơi giao găm. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Tiết Lương sững sờ, trong kho hàng mặt khác mấy cái đội thành viên cũng là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ có chút kinh ngạc. Bọn hắn kinh ngạc chính là Vương Vi cái này diễn xuất, cái này ngữ khí cùng với cái này biểu lộ, cái này đặc biệt sao thật là một cái cảnh sát. Tiết Lương lập tức vung tay lên, nói ra, tốt, Vương đại đội, những này đều không cần nói, coi như là hiểu lầm. Đúng vậy, ngươi bây giờ một mực đem Tiết Quan Quân, Liêu Hòa Thượng bọn hắn giam giữ không tha, là như thế nào cái ý tứ? Ngươi nói cái chương trình, xem mọi người chúng ta có thể hay không làm bằng hữu. Ta rất muốn cùng Lương Ca làm bằng hữu. Tiết Lương vừa dứt lời, Vương Vi tựu trực tiếp nói ra, Lương Ca ngươi có cái gì chương trình cứ việc nói đi ra, chỉ cần ta có thể làm được. Tiết Lương lần nữa sững sờ, hắn là thật không nghĩ tới Vương Vi sẽ nói ra nói như vậy đến. Cùng hắn trong tưởng tượng hung hăng càn quấy không ai bì nổi thành phố cảnh sát hoàn toàn không giống với a hát trước đó, nhưng hắn là làm chuẩn bị, nếu cái này họ Vương gia hỏa không thức thời, hắn liền định mạnh bạo. Ai ngờ Vương Vi lại như vậy sảng khoái, cũng muốn loại tính cách này người mới có thể tùy tiện mà theo thành phố chạy đến Tân Thịnh vội tới người khó. Lớn tuổi điểm, tính cách lão thành cảnh sát, giống nhau chắc là không biết bốc lên loại này phong hiểm. Cái này nếu làm hư rồi, nói không chừng nện tựu là của mình bát cơm. Đầu năm nay, tại cục công an hỗn lăn lộn đến đại đội trưởng vị trí, không dễ dàng a hát, tốt, Vương đại đội sảng khoái. Ta đây cũng không quanh co lòng vòng, ta chương trình rất đơn giản. Đã Vương đại đội là vì Liên Thải Hồng đến, xem tại mặt mũi của ngươi thượng, liền thải hồng sự tình dừng ở đây. Ta về sau khẳng định không hề khó xử nàng. Tốt, Lương ca sảng khoái. Vương Vi cũng cho Tiết Lương giơ ngón tay cái lên. Khen, Vương Vi cái này diễn xuất. Thấy Trương Phương đều ám thầm bội phục không thôi. Lão đại chính là lão đại. Đây là hắc bạch hai nhà ăn sạch a hát. Bất quá, Vương đại đội, liền thải hồng sự tình đúng rồi rồi. Cái kia người của ta đâu này? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mà chằm chằm vào Vương Vi. Nhìn hắn nói như thế nào? Vương Vi ha ha cười một tiếng. Nói ra, ta vốn chính là để liên thải hồng sự tình đến. Đã Lương ca đều nói như vậy rồi. Chuyện này khẳng định tự chấm dứt. Người của ngươi ta nhất định sẽ phóng. Nhưng không phải hiện tại. Tiết Lương sắc mặt lập tức trầm xuống. Thần sắc trở nên phẫn giận lên. Cười lạnh nói, như thế nào, Vương đại đội là ở theo ta hay nói giỡn? Lương ca, ngươi hiểu lầm. Vương Vi thở dài, hai tay một quán, nói ra, ta làm sao sẽ với ngươi hay nói giỡn? Mấu chốt chúng ta nội bộ làm việc có một quá trình a hát. Liêu Hòa Thượng cùng Tiết Quan Quân bọn hắn, lúc trước là dựa theo ảnh hưởng công vụ xử lý, phê cái câu lưu 10 ngày. Hiện tại mới đi qua 5 ngày, cái này câu lưu là nhất định phải làm hết. Nói cách khác, ta cũng vậy không có biện pháp đuổi kịp bên cạnh bàn giao. Vương Vi biểu lộ nhìn về phía trên, cũng rất bất đắc dĩ. Tiết Lương mặt mũi tràn đầy bán tín bán nghi biểu lộ. Vương Vi tiếp tục rất thành khẩn nói, Lương ca, chuyện này đâu rồi, ta xem có lẽ hay là không cần phải làm lớn. Thực làm lớn rồi, ta giao không được kém. Đến lúc đó đệ đệ của ngươi cùng Liêu Hòa Thượng bọn hắn. Cũng không nên nói phóng để lại. Ngươi cũng biết, chuyện của bọn hắn, có thể lớn có thể nhỏ. Chỉ cần một mực trong tay ta, cái kia nhiều nhất tiếp qua 5 ngày, tự thả bọn họ đi ra. Ngươi nói là a, nếu làm lớn rồi, lãnh đạo biết rõ, rơi xuống chỉ thị. Ta đây tự không dễ làm rồi. Ngươi cứ nói đi, Lương ca. Vương Vi cười đến rất chân thành, làm cho người ta rất khó hoài nghi. Trương Phương cố nén, sợ mình không nghĩ qua là cười ra tiếng. Lừa dối, ngài tự có thể kinh sức lực lừa dối. Lại không nghĩ tới, lão đại lừa dối trình độ còn cao như vậy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.